Thâu tâm tiểu xà tiên, chương 4, góc truyện audio.com. Tiểu xà vẻ mặt chịu đựng bộ dáng như vợ bé, mắt to ngập nước thẳng ngó chừng trước mắt quái vật nọ mãnh liệt nhìn. Ô quá xấu, chủ nhân vì sao muốn người ta cùng loại đồ xấu giao tiếp thôi. Chán ghét, chủ nhân gần đây càng ngày càng đáng ghét. Lần trước là cái quái vật phun nước kêu, máy uống nước, lại đến một cái tên là máy copy, tên quái này sẽ phát ra ánh sáng chói mắt hiện tại. Không công, miệng thật to, trong đầu miệng còn có một đống nước, mới vừa rồi cùng nó giao tiếp chào hỏi cũng không để ý người ta, cách vách cũng có mấy đồ xấu lớn lên giống nhau như đúc, chỉ cần có người đi vào, không lâu sau đó còn có thể phát ra tiếng quái ảo ảo. Ô chủ nhân, tại sao muốn người ta tới nơi này? Ngay tại tiểu xà đang theo dõi cái nó gọi là quái này nọ, nhìn sau nửa giờ, hoàng lãng ước chừng không đợi được người, ngẫm lại nhất định là cái con ngu ngốc xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ai nói người không sinh qua đứa nhỏ, không hiểu thống khổ mang đứa nhỏ. Từ sau khi tiểu xà xuất hiện ở nhà hắn, không cần sinh qua đứa nhỏ, chỉ biết đứa nhỏ. Nhất định thực phiền, nhìn một cái, này nửa giờ còn chưa trở lại. Ai, hoàng lãng thở một hơi thật dài, hoài nghi mình có thể hay không tuổi còn trẻ đã bị chọc tức ra đầy đầu tóc bạc. Rõ ràng chính mình trước đây ở dưới tay mẹ già Phương Đình kia 100% thất bại, hoàn toàn không cần cô ta than phiền liền trưởng thành, hơn nữa sau khi từ 3 năm cấp tiểu học bị Phương Đình lưu đày, đến nước Mỹ làm lưu học sinh nhỏ, hoàn toàn từ đầu luôn luôn là hắn tự nuôi lớn chính mình. Về phần Phương Đình mẹ già thất bại này thì chính mình ở Đài Loan, một tay dốc sức sáng lập Quân Thiên, bây giờ còn có chồng yêu bé bỏng kia phụ trách việc nhà, Phương Đình hoàn toàn sẽ không, cũng coi như làm cho cha già linh thiêng trên trời có thể yên tâm cuộc sống của vợ ở nhân gian. Trong toilet ván cửa bên cạnh bị hướng phía ngoài rớt ra, hoàng lãng nhìn tiểu xà một bộ khóc không ra nước mắt ở bên trong, vô lực hỏi. Lại như thế nào, tiểu xà nước mắt lưng tròng xoay người nhào vào trong lòng hoàng lãng, hảo ủy khuất khóc kể. Ô, nó không để ý tới ta, quái này nọ nó không để ý tới ta. Hoàng lãng nhìn, quái này nọ, trong miệng tiểu xà, sắc mặt xanh đen. Ngươi muốn thứ này, để ý ngươi làm sao? Trực tiếp thượng không phải được rồi. Tiểu xà gương mặt hồng, xấu hổ hỏi. Nhưng là phía trước muốn thượng người khác, không phải muốn nó đồng ý mới có thể sao? Sư phụ nói qua, bắt buộc người ta thật là không đạo đức, rất không lễ phép nha. Hoàng lãng nắm chặt tay lại, chịu đựng xúc động nghĩ muốn bạo đánh con rắn ngốc này, tốn hơi thừa lời thượng toilet còn muốn nó đồng ý sao? Tiểu xà vừa thấy sắc mặt hoàng lãng không thích hợp, căn cứ vào kinh nghiệm ở chung mấy ngày nay cùng chủ nhân nhất định lại muốn đập nó. Tiểu xà nhanh chóng nhảy cách xa hoàng lãng 10 bước che đầu. Người ta muốn đi vệ sinh, nhưng là chủ nhân muốn người ta đi thượng toilet, ta cũng rất không nguyện ý a, thứ này quá xấu nha. Ô chủ nhân, người ta cũng không cần. Không cần thượng quái này nọ a, hoàng lãng tính nhẫn nại dùng hết, đưa tay một chảo, đem tiểu xà bắt đến trước người, không hề cùng con rắn ngốc này nhiều lời vô nghĩa, dù sao nói nó cũng nghe không hiểu. Góc truyện audio.com, rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, kéo xuống quần tiểu xà, ở trong tiếng kinh hô của tiểu xà, đem khí quan. Cái ấy, ở trong quần móc ra, cực kỳ giống bà mẹ dạy con trai sử dụng bồn cầu hảo như thế nào, nắm phân thân mềm nhũn của tiểu xà nhắm ngay bồn cầu. Ngươi không phải muốn đi vệ sinh, động tác nhanh chút, ta còn một đống việc cần hoàn thành. Tiểu xà toàn bộ thân thể hãm ở trong lòng hoàng lãng, toàn thân cao thấp hồng giống như vừa nhúng qua nước nóng, hơn nữa này nọ bị hoàng lãng nắm ở trong tay, có loại cảm giác kỳ quái không ngừng từ nơi nào truyền đến. Ngứa tê tê, nóng nóng, nhưng là không ghét, hoàng lãng nhất nhất phân thân nắm trong tay thúc giục. Nhanh lên một chút, chẳng nhẽ ngươi muốn ta huyết gió, mới đi tiểu ra sao? Tiểu xà cắn môi, thẹn thùng nói. Nhưng là, người ta không có đi vệ sinh qua như vậy, đi tiểu không được thôi. Vậy không cần lãng phí thời giờ của ta, đem quần mặc theo ta quay về văn phòng, ta còn có việc bận. Đang lúc hoàng lãng muốn thả khí quan trong tay ra, giúp tiểu xà kéo quần, sau lưng phát ra vài tiếng kinh hô nam nữ cao thấp đều có. Hoàng lãng mặt tối sầm, lúc này mới phát hiện đã quên đóng cửa toilet. Hơn nữa thời Phương Đình sáng lập Quân Thiên, còn làm cái chính cô phi thường đắc ý gì đó. Nam nữ cùng chung toilet. Nói cách khác, ở Quân Thiên, toilet chẳng phân biệt được nam nữ, tất cả đều cùng chung một gian phòng này, nghe nói là mô phỏng theo bên trong tập ảnh nổi tiếng của nước Mỹ. Ellie McBeal, Ellie dị tưởng thế giới, cái kia thú vị nam nữ cùng chung toilet. Qua tổng giám đốc ngươi cũng quá áp bá rồi, không nên khi dễ bạn nhỏ nha. Đúng a, cẩn thận phạm pháp, em trai nhỏ, ngươi mấy tuổi a, không cần bị hoàng tổng lừa đi nha. Ai, cũng không đóng cửa, người ta Brokeback Mountain. Tốt xấu cũng ở trong lều vải, ta nói tổng giám đốc ngài cũng học chút, không cần bại hoại phong tục thiện lương của Đài Loan thôi. Ngươi một lời ta một câu, tiếng nói nổi lên khắp nơi, mọi người bận rộn nói xấu, không có chú ý mặt Hoàng Lãng đều đen đến nhanh không nhìn thấy ngũ quan, một bộ dáng bão siêu cấp lên đất liền, động tác chậm chạp dừng hình ảnh lấy tốc độ vô cùng thong thả xoay người lại, mắt lộ ra hung quang quét qua tất cả mọi người ở đây. Thực có thú, là sao? Ách, nam nam nữ nữ lúc này mới phát hiện không xong, mỗi người không tự chủ được lui về phía sau cửa, khuôn mặt cả đám nổi lên nụ cười a dua nịnh hót. Chúng ta đều thật không thấy được. Một người bị đẩy lên đầu chắn bão chuyển hướng phía sau một nhân viên khác của quân thiên. Chúng ta đều thật không thấy được đúng không? Đúng. Không thấy được thị lực của ta không tốt. Ta không mang kính mắt. Ta cư nhiên đem kính sát trọng đặt trên bàn, Hoàng Tổng không có ý tứ ta phải trở về lấy. Hoàng Lãng hít sâu, phi thường âm hiểm cười đến tất cả người ở toilet đều nổi da gà. Mọi người, thực nhàn nha, các ngươi không phải muốn tới đi toilet sao? Tới a, gian khác cũng đang trống, làm sao còn không đi? Người kia được đẩy lên chắn bão bỗng nhiên đỡ eo, vẻ mặt thống khổ. Ta bàng quang vô lực, đợi lát nữa lại đến tốt lắm. Bàng quang vô lực kia cũng không được, mỗi ngày chạy đi toilet thật vất vả đi. Toilet bên tay trái ta lúc này đang trống, mau vào đi thôi. Bằng không người ta sẽ nói ta ngược đãi công nhân viên. Người chắn bão vẻ mặt hắc tuyến, lấy cớ lầm. Gocchuyenaudio.com, tâm niệm cấp chuyển, tay đỡ ở ngang hông vừa trượt đi xuống, che ở trên quần tây, vừa lui về phía sau rút khỏi phạm vi gió mạnh, vừa nói. Ta nói sai rồi, là niệu đạo bị sỏi thận, là sỏi thận. Ai, kỳ thật ta cũng bị sỏi thận, đợi lát nữa lại đến tốt lắm. Ta cũng vậy, đúng, ta cũng bị sỏi thận. Ngay tại số người bị sỏi thận kịch liệt bạo tăng, nhân viên quân thiên một đám tháo chạy ra toilet nam nữ chung, lưu lại tổng giám đốc Hoàng Lãng xanh mặt còn có hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, tiểu xa mở to hai mắt hiện lên tình trạng vô tội. Brokeback Mountain, một bộ phim kể về tình yêu của hai người đàn ông nhưng lại gặp phải bức đường vô hình là xã hội đương đại không chấp nhận tình yêu giữa hai người đàn ông. Buổi sáng hôm sau, phòng trà, kéo, búa, bao. Một đám nữ nhân chen chúc vào bên trong phòng trà không tính lớn, đều một bộ vẻ mặt liều đến ngươi chết ta sống, chơi trò chơi hoàn tù thì ngay cả trẻ em ở nhà trẻ đều khinh thường chơi, vì chẳng qua là đoạt lấy thắng lợi cuối cùng, để hôm nay có đặc quyền phụ trách bưng trà đưa vào phòng tổng giám đốc. Thật vất vả mới có thể đợi đến soái ca tổng giám đốc quân thiên từ nước Mỹ trở lại, yên lặng hai tháng lại lần nữa dấy lên chiến hỏa, hơn nữa lần này. Hắc, còn nhiều thêm ngây thơ Mỹ thiếu niên, độ đẹp mắt nhất thời gia tăng đến 2 lần. Hơn nữa ngày hôm qua còn bắt gặp tổng giám đốc cùng Mỹ thiếu niên quan hệ ái muội thì càng làm cho người ta nhịn không được nghĩ xông vào, xem một chút hai người này có phải hay không. Hắc, ở trong phòng làm cái kia. Hắc, nha, là ta cảm tạ tế công, cảm tạ tam thái tử. Cuối cùng thắng lợi là nữ sinh đại học vừa tới quân thiên thực tập hưng phấn như vừa trúng thưởng, cướp đi cốc chuyên dụng của tổng giám đốc rót vào cà phê hương nồng mỹ vị, cúi đầu sửa sang quần áo kỳ thật tuyệt không loạn, trước ánh mắt hâm mộ của chúng nữ nhân, dương tự đắc hướng phòng làm việc của tổng giám đốc đi tới. Khấu, chuyện gì, tổng giám đốc ta là Thiến Như, đưa tới cà phê của ngài. Mời vào, Lương Thiến Như ra vẻ tao nhã đẩy cửa vào, đem cà phê đặt ở trên bàn Hoàng Lãng, trái phải nhìn xem. Kỳ quái, Mỹ thiếu niên chạy đi đâu rồi? Lúc trước rõ ràng nhìn cậu cùng tổng giám đốc hai người vào văn phòng sau, đều không thấy cậu đi ra ngoài như thế nào không thấy đâu. Tổng giám đốc xin hỏi một chút, Hoàng Lãng từ trong một đống báo cáo nâng đầu lên cười phi thường mê người. Thiến Như ta đang bận phiền toái lúc cô rời đi đem cửa đóng vào. Hảo. Lương Thiến Như bị nụ cười này hôn mê thần trí, gật đầu một cái, hoàn toàn đã quên mình muốn hỏi điều gì, giống như là bị thôi miên hôn mê đi ra phòng làm việc còn ngoan ngoãn đem cửa cấp khóa trái. Đợi sau khi Lương Thiến Như rời đi, Hoàng Lãng thở ra kế có vòng lăn trượt về phía sau một chút, cúi đầu nhìn con rắn vàng uốn lượn tại trên đùi mình, đang nhắm mắt lại thở to ngủ. Hoàng Lãng bất đắc dĩ bắn xuống đầu mũi con rắn vàng, trong lúc ngủ mơ con rắn vàng giơ lên cái đuôi vùng đánh chán ghét này nọ quấy giày nó ngủ. Ngu ngốc ngủ liền quên duy trì pháp thuật, có biến trở về nguyên hình cũng không báo trước một chút. Vốn chính là vội vàng xử lý bản kế hoạch trong tay, không để ý ngẩng đầu lên, liền thấy. Người, gocchuyenaudio.com, vốn nên ngủ ở trên sofa thế nhưng biến trở về hình rắn, cố tình ngoài cửa vừa mới truyền đến tiếng giày cao gót dẫm lên sàn, đành phải phóng đến sofa cầm lên con rắn vàng đang ngủ như chết, sau đó nhanh chóng quay về bàn làm việc, đem con rắn ngốc này đặt ở trên đùi hảo, ghế trượt hướng dưới bàn, vừa lúc có thể ngăn trở con rắn vàng không bị người thấy. Hoàng Lãng đánh giá tiểu xà đang ngáy say sưa trên đùi, lúc này mới phát hiện trên người tiểu xà vải cơ hồ đều có chút mài mòn, hơn nữa dưới hoa văn mỹ lệ kỳ thật có rất nhiều vết sẹo mới cũ không đồng nhất. Làm sao như vậy, đâu tới nhiều thương như vậy? Hoàng Lãng cau mày, ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn các nơi vết thương trên người tiểu xà. Ngô, tiểu xà xoay xoay thân hình, cũng không biết Hoàng Lãng ấn đến chỗ nào, tiểu xà đột nhiên mở mắt ra, miệng há thật to. Phốc oa ha ha ha ha. Rất ngứa, a ha ta ha ha ha, ngứa chết ta, ha ha ha. Con rắn vàng dương miêng rộng cười ha ha, thân rắn ở trên đùi Hoàng Lãng xoay đến xoay đi. Hoàng Lãng thấy thế, lông mi khiêu khiêu, ngón tay đặt tại khóe miệng thổi thổi, nhắm ngay chỗ vừa rồi không cẩn thận ấn đến gãi tiếp, tiểu xà toàn thân ngứa khó chịu, rồi lại cười đến không còn khí lực từ trong ma trường Hoàng Lãng chạy trốn. 3 phút sau, tiểu xà mệt nằm ở trên đùi Hoàng Lãng, phun phun lưỡi rắn, nức nở. Lãng Lãng xấu, xấu xa, khi dễ người ta, cười đến mệt mỏi quá. Hoàng Lãng nghẹn cười, ngón tay kẹp lấy lưỡi đỏ tiểu xà phun ra. Này, biến trở về, muốn hù chết người sao? Vô muốn nói nhiều năm lui trộm, không nên kéo đầu lưỡi ta. Chấm, tiểu xà phát âm không rõ kháng nghị. Phốc, ha ha, Hoàng Lãng rốt cục nhìn không được cười, rất không nể tình tuôn ra tiếng cười. Ngăn người hỡi, chủ nhân xấu, trách Hoàng mở luân nhà lui trộm nữa. Mau buông đầu lưỡi người ta ra nữa. Hoàng Lãng buông tay ra, tiểu xà nhanh đưa đầu lưỡi lui vào trong miệng, đỡ phải chủ nhân xấu lại kéo đầu lưỡi nó chơi. Đuôi rắn mở rộng ở giữa không trung vẽ cái vòng, bày lên pháp thuật, vốn là con rắn vàng võng tại trên đùi Hoàng Lãng nhất thời biến mất, đổi thành mỹ thiếu niên khóa ngồi ở trên người hắn. Có thể ăn cơm chưa? Hoàng Lãng nắm cái mũi tiểu xà. Ha ha, ăn, chỉ có biết ăn thôi, rắn béo. Người ta mới không mập đâu. Buông tay, không khí. Người ta mau không còn thở nữa. Tiểu xà không biết miệng cũng có thể hô hấp, cả khuôn mặt tròn bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên, liều mạng muốn vung ra tay Hoàng Lãng đang nắm trên mũi. Ngốc, ngươi không biết miệng cũng có thể hô hấp sao? Hoàng Lãng buông tay đùa dai ra, líu lưỡi lắc đầu. Tiểu xà xoa xoa cái mũi, hé miệng thật to hút vài ngụm không khí, thực hưng phấn mà ôm lấy cổ Hoàng Lãng. Qua thật sự nha, Lãng Lãng thật lợi hại, so với sư phụ ta còn muốn lợi hại hơn. Làm ơn, cái này cũng kêu lợi hại. Quân đi, không cần rắn ngốc so đo. Bất quá, rắn ngốc biến thành hình người, thật đúng là bé trai xinh đẹp, cùng cái gì kiệt nhi tư mông ảo mỹ thiếu niên có thể so sánh. Hoàng Lãng cúi đầu thất thần hôn lên môi tiểu xà, liếm cắn, đầu lưỡi sao mở hàm răng tiểu xà cuốn lấy đầu lưỡi có chút sưng đỏ mới vừa rồi bị mình nắm nhẹ nhàng trấn an. Tiểu xà kinh ngạc mở to hai mắt, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, ngơ ngác tùy ý Hoàng Lãng vừa liếm vừa hôn. Hoàng Lãng chủ động kết thúc cái hôn đột nhiên tới này, nhìn tiểu xà vẻ mặt dại ra, ngón tay bắn chóp mũi tiểu xà. Ngươi lại phát ngốc nữa, coi chừng ta thật sự ăn ngươi. Ăn, góc chuyện audio.com, tiểu xà bị làm cho sợ đến hoàn hồn, buông hai tay ở trên cổ Hoàng Lãng, sợ sệt nói. Người ta không dễ ăn, không cần ăn ta có được hay không? Hoàng Lãng thở dài, sờ sờ đầu tiểu xà, thấp giọng tự nói. Ngươi không hiểu coi như xong. Cái gì, Lãng Lãng ngươi nói cái gì ta không có nghe được, nói lại lần nữa đi. Ta nói, đi ăn cơm, nha, có thật không, quá tuyệt vời, người ta muốn ăn gà chiên ông già. Ta cầu ngươi nhớ lâu một chút được không, kia tên là Kentucky Fried Chicken, nga, cửa nhà hàng đó rõ ràng là ông già, ở phòng làm việc ăn hay đi ra ngoài ăn, đi ra ngoài đi ra ngoài. Tiểu xà hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ từ đùi Hoàng Lãng nhảy xuống, nắm tay áo hắn liền hướng cửa. Hoàng Lãng bị này cậy mạnh kéo ra phòng làm việc, trước khi đi không quên dặn dò thư ký, nói nếu có người gọi điện thoại tìm hắn, nói đang bận xin người nọ nhắn lại và vân vân, chờ hắn trở lại rồi hãy nói. Thư ký nhìn hình dạng tổng giám đốc khó được xuất hiện, nghẹn cười gật đầu, đợi đến hai người vào thang máy, cửa thang máy vừa mới đóng, cả văn phòng liền tuôn ra tiếng cười, còn N tin đồn đại ái muội về hai người. Cách chương.